Ta bị zombie cắn, chương 30, thời gian bị nữ thần quấn lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Dĩnh cảm giác như sắp khóc, nói ra, lâu như vậy, có thể nào không đi được không nha, lương thực của chúng ta còn rất nhiều nha. Cái này đã có chút mùi vị của quyến luyến chăng? Mặc dù Đường Dĩnh lúc mới bắt đầu, là kháng cự. Ta bị zombie cắn trailer. Trương Thành cũng tin tưởng, Đường Dĩnh vốn sẽ xem thường hắn. Hắn cũng không phải là dạng vô sỉ. Tại trước tận thế, hắn là một tên trạch nam nghèo, một phế trạch không được mọi người quan tâm. Đừng nói là Đường Dĩnh dạng nữ thần cấp bạch phú Mỹ. Ngay cả nữ hài từ gia đình bình thường, cũng xem thường hắn loại người này. Nhưng là bây giờ, hắn có thể cảm nhận được Đường Dĩnh đối với hắn lại có cảm giác ỷ lại. Đây không phải giả vờ. Có lẽ, nàng thực bắt đầu ưa thích hắn, cũng dành cho hắn một chỗ ở trong lòng. Nếu như là tại trước tận thế, có một cái bạch phú Mỹ ưa thích chính mình, đồng thời đối với hắn nhớ nhung, có lẽ Trương Thành nhất định sẽ tự vả vào mặt mình một phát, để đem mình thức tỉnh, rời khỏi mộng đẹp. Bởi vì nhất định đó sẽ chắn chắn không phải thật. Nhưng là bây giờ, là tại tận thế nha. Trương Thành biết rõ, không phải hắn không xứng với Đường Dĩnh. Mà là Đường Dĩnh nhất định phải ỷ lại vào hắn, thậm chí lo lắng, hắn có thể sẽ vứt bỏ nàng. Yên tâm đi, ta có thể sẽ mau chóng trở lại. Trương Thành nói xong, liền đi nhà tắm. Hắn muốn đi đoạt súng. Chuyện này, hắn sẽ không nói cùng Đường Dĩnh. Đường Dĩnh vội nói, tốt, ta tới trả lưng cho ngươi nhé. Mặc dù nói là trả lưng, nhưng Đường Dĩnh vẫn là đi phòng cất quần áo, tìm một đôi quần tất màu đen, sau đó đi vào đôi giày cao gót, đồng thời còn bôi son môi, phun thêm một chút nước hoa. Hắn thích bộ dạng này của nàng. Ngày thứ hai vẫn chưa tới 8 giờ. Trương Thành liền tỉnh, tối hôm qua hắn và Đường Dĩnh làm 9 lần. Nguyên bản hắn chỉ là muốn làm 6 lần, dù sao phải dậy sớm. Bất quá, Đường Dĩnh lại dán vào hắn, quấn lấy hắn thầm thì vẫn còn muốn. Đây là nàng đầu tiên chủ động biểu hiện ra một bộ dáng chưa thỏa mãn. Trương Thành không có cách nào xác định nàng có phải đang thật sự thích mình hay không nữa. Nhưng hắn có thể xác định có một chút, Đường Dĩnh thực sợ hắn bỏ lại nàng, bị mùi vị nữ thần quấn lấy, thực quá sảng khoái nha. Trương Thành càng thêm kiên định với suy nghĩ của mình. Nhất định phải đoạt súng của bọn ác ôn, còn có cả những căn biệt thự cùng xe của mấy gã phú nhị đại nữa, cũng không thể bỏ qua. Hắn phải càng ngày càng sống tốt hơn, hắn muốn những nữ nhân kia trước tận thế, được mọi người xưng tụng là nữ thần thánh nữ, cũng đều sẽ giống như Đường Dĩnh, phải ra sức làm hắn vui lòng, để cho hắn sủng hạnh các nàng. Hắn muốn tại bên trong tận thế, thỏa mãn tất cả dục vọng của mình. Ngâm nga một bài hát, mở ra lò bắt đầu nấu cơm. Sau đó, Trương Thành đi vào phòng tập thể thao. Rèn luyện loại chuyện này, không thể gián đoạn, dù là hắn có việc gì bận bịu, mỗi ngày cũng phải kiên trì rèn luyện. Luyện cơ bắp khí lực lớn hơn, để cho mình trở nên mạnh mẽ hơn. Trương Thành cũng không có huấn luyện viên, hắn cũng không chắc mình có luyện đúng hay không. Hiện tại cũng không điện, không internet, tra qua Baidu một lần đều khó có khả năng. Chỉ có thể là tự luyện mà thôi. Bất quá, hiệu quả cũng không tệ lắm. Đợi đến lúc Đường Dĩnh đứng lên, đã là 12 giờ trưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng hiện tại toàn thân như nhũn ra, tối hôm qua Trương Thành giày vò làm nàng, cơ thể nàng cảm giác mệt mỏi. Mặc dù là nàng là người chủ động yêu cầu, nhưng Trương Thành lại cảm thấy chuyện đó hết sức bình thường, không hề mệt mỏi. Cùng Đường Dĩnh ăn chung bữa cơm trưa, Trương Thành liền đi xuống lầu. Kế hoạch của hắn cũng không hề phức tạp, dùng kìm cộng lực cắt bỏ đoạn xích khóa cổng sắt của cục cảnh sát, sau đó để lũ zombie thực hiện nốt phần còn lại. Mượn đao giết người, lợi dụng lũ zombie diệt trừ đám ác ôn kia. Bất quá kế hoạch này quá mức đơn giản, muốn áp dụng lại không hề dễ dàng như vậy. Đầu tiên, cổng sắt cục cảnh sát khoảng cách cùng cục cảnh sát ước chừng khoảng 50 mét. Với khoảng cách 50 mét này, có thể khiến đám lưu manh đủ thời gian phản ứng, chúng sẽ trốn vào trong cục cảnh sát. Nếu như bọn chúng vẫn cố gắng chống cự, khả năng sẽ tiêu hao rất nhiều đạn. Bởi vậy, nên Trương Thành phải tốn nhiều thời gian hơn, để quan sát hoạt động thường ngày của đám lưu manh. Bọn chúng khi nào thay ca, đổi ca, điều quan trọng nhất hắn phải biết chính xác trong cục cảnh sát có bao nhiêu người. Cách Trương,